có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, các ngươi khỏe à? Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hàn lão tài cận thân về sau. Khương Cường còn không có chuẩn bị tốt. Hắn lần thứ hai tụ lực còn chưa kịp. Đại thiết chùy bên kia xiềng xích buộc chặt tại trên cánh tay của hắn. Tại chỗ kia lung la lung lay. Tụ lực nửa đường. Hắn cả thân thể lại một lần nữa bị Hàn lão tài đụng bay ra ngoài. Nương theo lấy xích sắt kia xoạt tiếng vang lên. Khương Cường kia hắc vụ tổ thành thân thể giống là bị gió thổi tán. Tại giữa không trung một trận vặn vẹo. Sau đó rơi xuống thời điểm lại một lần nữa tụ lên. Cố An nhìn đến. Mới vừa kia một lần. Khương Cường thân bên trên rõ ràng chia ra một cái quỷ hỏa người bộ dạng. Thiết Minh mới vừa kia một lần. Lại một cái quỷ hỏa người vì hắn tiếp nhận cái này một lần tổn thương. Quả nhiên dùng quỷ dị đối phó quỷ dị mới là biện pháp tốt nhất. Cố An tại đằng sau lặng lẽ nhìn. Lấy. Thân bên trên gia nhân nhóm. Phía trước gặp đến kia chủng cường đại quỷ dị. Đều là liên thủ mới có thể miễn cưỡng đối phó. Chỗ nào giống như ngày hôm nay. Rõ ràng áp trụ quỷ dị thanh thế. Từ đầu tới đuôi đều nắm giữ lấy chủ động. Áp chế những này quỷ dị chết chết. Cố An rất ưa thích cái này loại cảm giác. Cường đại lại có thể áp chế đối thủ khoái cảm. Có thể cho chính mình mang đến vô cùng to lớn vui vẻ. Người nhóm, đều phải chết. Chấm ngoặc kép, Khương Cường tựa hồ bị làm tức giận. Hắn lung la lung lay nhìn lấy Hàn lão tài. Lại quét mắt Cố An. Theo lấy hắn phát ra sắc bén băng lãnh thanh âm về sau. Cả cái đại sảnh hoàn cảnh đột nhiên phát sinh kịch biến. Từng sợi không biết từ cái gì mà đến hắc vụ bao quấn bốn phía. Che đậy tất cả tầm mắt. Trở về, tại hắc vụ xuất hiện trong chớp mắt ấy. Cố An liền lập tức hướng lấy Hàn lão tài phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh, Hàn lão tài về đến bên cạnh hắn. Một bên khác Đường Liệt cũng là chủ động áp sát tới. Cố An đứng tại chỗ không có động, mà là hướng về phía Tiền Long Long kia vừa kêu tiếng. Long Long, ở đây sao? Trong hắc vụ truyền đến chỉ có yên tĩnh không tiếng động. Không có một chút điểm phản hồi. Tiền Long Long không biết tung tích. Cái này hài tử, rõ ràng biến mất, Cố An cau mày, không biết rõ trước mắt đến cùng là dạng gì tình huống. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy bốn phía. Thẳng đến, hắc vụ bắt đầu tán đi. Hắc vụ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Các loại triệt để tán đi về sau. Cố An phát hiện, hoàn cảnh bốn phía cũng cải biến. Cái này tựa hồ là một cái lồng giam. Bốn phía đều là kia chủng song sắt một dạng hình trạng. Chính mình không có bị nhốt tại lồng giam bên trong, mà là đứng tại lồng giam bên ngoài hành lang bên trên. Hai mặt từng cái lồng giam thật giống như từng cái gian phòng. Đến mức đỉnh đầu, không lại là trần nhà, mà là đen vô cùng, mênh mông vô bờ, thật giống như không có tinh quang bầu trời đêm. Chết tịch vô tiếng, toàn bộ thế giới phảng phất đều phóng đại vô số lần. Cố An tại bên dưới, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Cố An tiếp tục quan sát bốn phía. Cái này một lần, chăm chỉ nhìn đến một lần về sau. Hắn cảm giác những này lồng giam chỉnh thể cấu tạo tựa hồ có chút quen thuộc. Giống là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Hơi hơi hồi ức một lần. Rất nhanh liền có manh mối. Cố An nghĩ lên, cái này không phải trên cái bàn tròn kia bức họa sao? Cũng chính là hiệu trưởng kia quỷ giáo vách tường bên trên bích họa. Chỉ bất quá, họa thị giác cùng chính mình trước mắt quan sát thị giác không đồng dạng mà thôi. Ở bên ngoài, hắn nhìn kia bức họa lúc, bên ngoài chỉnh thể cấu tạo cùng trước mắt nhìn thấy là một dạng. Tranh bên trong cái kia kiến trúc, đúng là mình hiện tại thân ở vào trong đó một cái kiến trúc. Chính mình cái này lại là chạy đến họa bên trong. Cố An có chút nghi hoặc. Suy nghĩ một hồi, nghĩ lên cổ lan thôn họa, chính mình mấy lần tiến vào, hiện nay, lại thay cái khác tràng cảnh. Hắn không quá xác định, đồng thời trong lòng nghĩ lên kia họa bên trên khác một cái người. Chỉ có bóng lưng, đứng tại chỗ cao, nhìn lấy cái này kiến trúc, tựa hồ tại suy nghĩ lấy mở thế nào cái này lồng giam. như là như vậy. Vậy mình thân ở vào cái này lồng giam bên trong. Vậy bên ngoài, cái kia tại quan sát người lại có hay không tồn tại đâu? Nghĩ đến, Cố An không khỏi ngẩng đầu. Lại nhìn lên hạ kia vô tận đêm tối trường không? Không có phần cuối. Không có một vật. Cái gì cũng không có. Phảng phất nó bản thân liền là một cái màu đen trần nhà. Cái này Khương Cường, nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng lại chậm chạp vẫn không có động thủ. Muốn làm gì? Trước mắt tràng cảnh, rõ ràng là Khương Cường làm ra đến. Nhưng là cho đến trước mắt đều không có nhìn đến bóng dáng của nó. Bốn phía cũng yên lặng, cũng không có dùng công kích thủ đoạn. Cố An không chắc cái này ra hỏa xáo lộ. Thẳng đến, phía trước phần cuối, đột nhiên nhiều ra một bóng người. Khương Cường xuất hiện, hắn đứng ở nơi đó. Nhìn lấy Cố An, cái kia giống như là bôi bột mì một dạng trắng nõn khuôn mặt hào không huyết sắc. Trắng bệch trong mắt trong bóng đêm âm trầm đáng sợ. Hắn hướng lấy Cố An. Lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cái nụ cười này tại đêm tối bên trong lộ ra rất băng lãnh, rất quái dị, để người lông tơ dựng đứng. Sau đó, Cố An phát hiện hai loại lồng giam đột nhiên có động tĩnh. Vô số cái quỷ dị xuất hiện tại lồng giam bên trong. Không có người biết bọn hắn lúc nào xuất hiện. Bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy Cố An. Sau đó bọn hắn đồng thời chuyển động một lần kia trắng bệch trong mắt. Vô số song mắt cá chết đồng thời trông lại. Hắc ám nồng vụ tràn ngập tại lồng giam chi bên trong. Vô số song xanh tím cánh tay đưa ra ngoài. Điên cuồng đung đưa. Một tia quỷ dị thanh âm cũng nương theo lấy vang lên. Bọn hắn nghĩ đem Cố An kéo vào kia lồng giam chi bên trong. Cái này là Khương Cường thủ đoạn sao? Nghĩ đem chính mình kéo vào lồng giam, khốn tại cái này bên trong. Cố An lặng lẽ phỏng đoán, tựa hồ cũng nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Lồng giam tựa hồ bắt đầu di động, hướng lấy chính giữa chuyển rời. Hai bên cánh tay, cách chính giữa cũng là càng ngày càng gần. Bảo hộ ta, Cố An hướng về phía Hàn lão tài ra lệnh. Cái này Cương Thi Vương tự nhiên không do dự, được đến bảo hộ chỉ lệnh về sau. Cái kia khổng lồ thân thể lập tức xuất hiện sau lưng Cố An. Sau đó hơi hơi xoay người, thành một cái trướng bồng bao bộ dạng, vừa tốt đem Cố An bảo hộ ở giữa. Rất khó tưởng tượng, hắn cái này cương thiết một dạng thân thể thế mà có thể tiến hành xoay người linh hoạt như vậy thao. Tác, đến mức một bên đường liệt, nó có thể nhẹ nhõm tự bảo vệ mình. Cầm lấy băng ghế chân hắn tại hai loại cánh tay đến gần phía trước đã chủ động xuất kích. Hung hăng kích đánh ở phía trên. Đường liệt duy trì nhân loại tư duy. Một loạt hành vi cũng đều rất nhân loại không khác. Không có hiển lộ ra kia chủng một nhìn liền là quỷ dị thủ đoạn. Hắn nhẹ nhõm né tránh hai bên cánh tay. Lại hoặc là nói, liền tính không có thành công tránh né. Những cánh tay này nắm lấy hắn, căn bản liền không thể đối hắn tạo thành tổn thương gì. Cố An bị Hàn lão tài bảo hộ rất tốt. Những kia quỷ dị hai tay cũng vô pháp xuyên qua Hàn lão tài thân thể đến tổn thương đến Cố An. Tại Hàn lão tài bụng bên trong, được bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, thật giống như một tòa kim trung cháo cháo tại bốn phía. Trước tiên, Cố An gặp thế cục ổn định, liền tỉnh táo ra lệnh. Phần cuối Khương Cường lạnh lùng nhìn lấy cái này hết thảy, cũng không có xuống đến cái gì tân chỉ thị, nó chỉ là lặng lẽ sau lui. Biết rõ thân ảnh triệt để tiêu thất tại Cố An tầm mắt bên trong. Biến mất, Cố An sửng sốt một chút. Có điểm làm không rõ Khương Cường cái này xáo lộ. Mới vừa một bộ muốn cùng chính mình quyết nhất từ chiến bộ dạng. Đem bên dưới quỷ dị toàn bộ kéo ra ngoài. Kết quả hiện tại đột nhiên liền lui rồi. Truy, Cố An nghĩ nghĩ. Tỉnh táo hạ lệnh, Hàn lão tài nghe xong tiếp tục bảo hộ hắn trước tiến. Đường liệt theo ở phía sau, cũng không có bị bỏ lại. Đi tới, Cố An đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống một mực tại vòng quanh vòng. Cái này con đường, nhìn giống như cũng không dài dằng dặc, nhưng mà trên thực tế, hắn thật giống cũng chưa rời đi cái phạm vi này. Cố An nhớ rõ phía trước hắn cùng Khương Cường cự ly đại khái tại 30 bước tả hữu. Nhưng là trước mắt nhìn đến, Cái này đâu chỉ 30 bước, sợ là sắp có 300 bước. Cái này phòng khách phía trước nhìn qua, liền kia lớn, không khả năng thẳng tắp có 300 bước cự ly. Điều này nói rõ một điểm, quỷ đà tướng, hắn bị khốn tại bên trong. Trách không được Khương Cường Hội nhẹ nhàng như vậy tiêu thất. Cũng mặc kệ chính mình, hắn là nghĩ mài chết chính mình. Cố An nội tâm suy đoán, Khương Cường hẳn là phát hiện được không đến tiện nghi gì. Cũng lấy chính mình không có biện pháp. Dù sao mình thân một bên có thể là có Hàn lão tài cùng Đường Liệt bảo vệ. Cho nên, hắn liền lựa chọn biện pháp này. Quỷ đà tường. Bất quá, cái này quỷ đà tường hẳn là dựa vào trên cái bàn tròn kia bức họa đến thúc giục. Như thế nói đến, kia quỷ giáo, kia tòa bích họa, phải chăng cũng có thể dùng đồng dạng thôi động đâu? Cố An lặng yên suy nghĩ, đồng thời cũng ngừng lại, không có lại tiếp tục chẳng có mục đích tìm kiếm đường ra. Hắn nhìn lấy bốn phía, tỉ mỉ quan sát lấy bất đồng. Bất quá, suy nghĩ vừa lên, hắn phát hiện, chính mình thế mà tại chảy máu mũi. Từng giọt máu đỏ tươi từ lỗ mũi toát ra, nhỏ xuống trên mặt đất, thậm chí liền giày đều dính đầy vết máu. Đột nhiên chảy máu. Cái này là một cái không tốt tình huống. Cố An sờ sờ cái mũi, tay bên trên cũng dính đầy tiên huyết. Cái này chảy máu tốc độ rất nhanh, căn bản liền dừng không được, mà lại đến có chút đột nhiên. Là bởi vì tại hoàn cảnh này ở lâu, nhân loại không chịu nổi sao? Cố An suy đoán hẳn là cái này dạng, mà lại cứ như vậy chảy máu tốc độ rất nhanh, hắn liền hội huyết chảy hết mà chết. Mặc dù hắn ý đồ dùng tay đi chế trụ, có thể là căn bản liền vô dụng. Dù cho thân một bên có Hàn lão tài còn có Đường Liệt bảo vệ đều vô dụng. Vấn đề này là xuất hiện ở hắn tự thân bên trên. Quá nhiều tiên huyết toát ra về sau, Cố An rõ ràng cảm giác chính mình ý thức bắt đầu mơ hồ. Ánh mắt cũng có chút hoa, nhìn đồ vật đều là mơ mơ hồ hồ. Hắn còn phát hiện, kia lồng giam bên trong xuất hiện một cái cùng chính mình rất giống người. Không, hẳn không phải là người, là quỷ dị, mặc vào giống như chính mình quần áo, một dạng thân cao cùng kiểu tóc, đứng ở nơi đó ngắm nhìn chính mình. Bất quá, hắn trong mắt là trắng bệch, nhìn đến chính mình lúc, hắn tự hồ còn lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Giống là tại tuyên thệ lấy thắng lợi của mình. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công, lực đạo cộng 1, thể lực cộng 1, nhãn lực cộng 1, Cố An một lần nữa về đến 104 gian phòng. Hắn hiện tại, đã thanh tỉnh, thân thể khôi phục lại lốt phía trước bộ dạng. Hắn bắt đầu suy nghĩ vừa mới đi qua. Hắn cảm giác, Khương Cường phía trước xuất hiện tại chỗ kia. Khả năng là cố ý hành động, vì chính là nghĩ ngăn chặn chính mình, để chính mình đi lần theo hắn. Sau cùng, chính mình một lòng nghĩ đuổi theo hắn, ngược lại không chú ý quỷ đà tường cái này vấn đề. Cái này quỷ đà tường hoàn cảnh, dùng chính mình tố chất thân thể, không thể đợi lâu, Khương Cường liền là hy vọng chính mình đi lần theo hắn. Từ đó một mực ở chỗ này, chờ thời gian thoáng qua một cái, lâu dài phía dưới, chính mình liền bắt đầu chảy máu, sau đó tử vong, không có biện pháp nào. Thân một bên bảo vệ chính mình quỷ dị cũng thành bài trí. Không được, trở xuống kia quỷ đà tường tình huống xuất hiện về sau. Chính mình không thể lại đi quản cái gì Khương Cường. Cần thiết phải nghĩ biện pháp thoát ly loại tình huống này. Cố An lầm bầm lầu bầu nói lấy lời nói. Não hải bên trong còn thật toát ra một cái ý nghĩ. Chính mình nếu là đề trước để Hàn lão tài hoặc là Đường Liệt đem kia bàn tròn đập nát sẽ như thế. Nào, kia quỷ đà tường tình huống còn sẽ xuất hiện sao? Mang theo suy đoán này, Cố An lại lần nữa hô lên Tiền Long Long còn có Đường Liệt. Tiếp tục đi chín lâu, cùng phía trước đồng dạng, tiến vào cửu tầng về sau. Cố An lập tức hạ mệnh lệnh, để Hàn lão tài đi đập nát cái kia bàn tròn, mà Đường Liệt liền là kiềm chế Khương Cường. Hàn lão tài nhận được mệnh lệnh, vọt tới mặt bàn tròn trước. Kia rắn chắc thiết chùy, trực tiếp dùng lực hướng lấy bàn tròn đập tới. Chỉ bất quá, kia nhìn giống như vật thật bàn tròn. Hàn lão tài song quyền rơi xuống về sau, Thế mà thần khí xuyên qua, trực tiếp luân không? Bàn tròn là hư huyễn. Cố An tại đằng sau kinh ngạc nhìn. Hắn hồi tưởng một lần. Chính mình lần đầu tiên tới cái này bên trong thời điểm. Đương thời bị bàn tròn ma lực hấp dẫn. Không bị khống chế ngồi xuống ghế. Hắn đương thời có thể cảm giác được. Bàn tròn là chân thực tồn tại. Cũng không phải cái gì hư huyễn vật thể. Có thể hiện tại, Hàn lão tài công kích luân không cũng là sự thật. Chẳng lẽ cái này bàn tròn tại cảm nhận được cự lực tập kích thời điểm hội sản sinh tự mình bảo hộ. Bởi vì muốn bảo vệ phía trên họa. Kia cái này bàn tròn nếu là hủy không được. Liền ý vị, chính mình tất nhiên hội bị kéo vào cái kia quỷ đà tường hoàn cảnh bên trong. Cố An một bên mơ mộng, một bên để Hàn lão tài tới chống đỡ vì Đường Liệt. Đường Liệt đối mặt có đại thiết trùy Khương Cường. Rõ ràng không phải là đối thủ. Bị đánh bay nhiều lần. Chỉ có thể để Hàn lão tài đỉnh lên. Cùng phía trước đồng dạng. Xông đi lên Hàn lão tài. Trực tiếp bước đến Khương Cường liên tục bại lui. Mà Khương Cường cũng lại lần nữa câu thông trên cái bàn tròn kia họa. Đem Cố An kéo vào kia kỳ quái lồng giam hoàn cảnh bên trong. Cùng phía trước đồng dạng. Khương Cường lại xuất hiện ở vị trí kia. Bắt đầu câu dẫn Cố An đuổi bắt hắn. Nhưng là cái này một lần. Cố An có kinh nghiệm. Không có lại đi truy kích. Mà là mắt nhìn hai bên lồng giam bên trong những kia cánh tay. Sau đó, hắn chủ động hướng lấy lồng giam mở ra cửa sắt đi vào. Phía trước hắn liền phát hiện cái này vấn đề. Cái này lồng giam mặc dù hội hướng chính giữa dựa sát vào di động. Nhưng là cái này môn là mở ra. Những này quỷ dị thật muốn chơi chết chính mình. Hoàn toàn có thể dùng từ trong cửa đi ra đến. Mà không phải đứng tại song sắt phía sau. Vô não vẫy tay. Hắn cảm thấy cái này là một chi tiết. Chân chính sát chiêu là tại Khương Cường hấp dẫn chính mình chú ý chỗ kia. Mà không phải những cánh tay này. Cho nên, Cố An lựa chọn chủ động đạp vào lồng giam. Phần cuối Khương Cường không nghĩ tới Cố An hội không nhìn chính mình. Mà là tiến vào cái kia phủ đầy quỷ dị lồng giam. Hắn một thời gian sửng sốt. Vô thanh đứng tại chỗ. Trong lồng giam quỷ dị nhóm tựa hồ cũng không ngờ tới Cố An thế mà hội chủ động đi tới. Kia một song song trắng bạch trong mắt đồng thời trông lại. Có chút ngu ngơ. Cố An mắt nhìn lồng giam bên trong hoàn cảnh. Mặc dù bốn phía góc tường đều phủ đầy rêu xanh. Vách tường cũng dính đầy tiên huyết. Kia lồng giam thiết trùy càng là vết dỉ loang lổ. Cái này hết thảy đều tràn ngập dấu vết tháng năm. Có thể là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tâm tình. Hắn là cái rất người có lễ phép. Nhìn lấy cái này nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lấy chính mình. Hắn mỉm cười, hướng về phía bọn hắn lên tiếng chào. Các ngươi khỏe à? Chấm ngoặc kép, lồng giam bên trong truyền đến đều là vô thanh yên tĩnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.